Ngược lại, gã không thể yêu lại Tề Tu Kiệt nhưng gã tin tưởng đối phương hơn bất kỳ ai. Tình yêu và lòng tin, đến cùng cái nào quan trọng hơn? Chu Doãn Tịnh sẽ dùng sự thật nói cho bạn biết lòng tin quan trọng hơn tình yêu nhiều. Nền tảng của một tình cảm không dựa vào tình yêu sâu đậm đến mức nào, mà là lòng tin kiên cố đến đâu. Một lòng tin hoàn toàn không dao động bởi những quấy nhiễu bên ngoài, đó mới là chỗ dựa vững chắc nhất của một tình cảm. Cao Mân vốn dựa vào niềm tin này mới có thể cùng hưởng thiên hạ Lý Cần Thiên. Nhưng lúc này đây, nó đã bị Chu Doãn Tịnh phá hủy một cách triệt để. Lý Cần Thiên sợ Cao Mân lập được quá nhiều chiến công hiển hách sẽ làm dao động ngôi vị hoàng đế của mình, cho nên gã bí mật liên lạc với Tâm Phúc trong quân đội, sai hắn trì hoãn vận chuyển lương thảo. Lương thảo không theo kịp, trận chiến này chắc chắn sẽ thất bại. Phải khiến Cao Mân nếm trải mùi vị của thất bại, y mới biết ở bên cạnh mình an toàn và thoải mái đến nhường nào. Biết tin này, Chu Doãn Tịnh không khỏi cười khinh miệt, thầm nghĩ hôn quân quả nhiên là hôn quân, đã mất nước một lần mà vẫn coi trọng ham muốn cá nhân của mình hơn xã tắc, thà hy sinh đại quân mấy trăm nghìn người cũng muốn bẻ gãy bằng được đôi cánh của Cao Mân. Có nên khen gã yêu mỹ nhân hơn yêu Giang Sơn không? Nhưng Lý Cần Thiên đã tính sai, bởi sau lưng Cao Mân không chỉ có nhà họ Cao chống đỡ, mà còn có một Ly Vương thâm tình bất hối âm thầm tương trợ. Cách chương.